Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 43, chương 211, xuất hiện cách thế hệ. Cẩn thận thợ giày, lại là cẩn thận thợ giày. Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời này. Lần đầu tiên là từ trong miệng Vương Nhị Cầu, sau đó là trong miệng của Trần Tiên Sinh. Tiếp nữa là lúc giúp bác cả xoay người, tôi nghe thấy chính ông nội nói những lời này. Cuối cùng là Trương Mù. Vì sao bọn họ đều nói tôi phải cẩn thận thợ giày? Nhưng giày âm dưới chân tôi, đối với thợ giày mà nói, cũng không phải là thứ quý giá. Phàm là thợ giày, cho dù tay nghề có kém, nhưng nhất định vẫn có thể tự làm được một đôi giày. Nhưng nhất định vẫn có thể tự làm ra được một đôi giày. Căn bản không cần thiết phải mơ ước có được đôi giày âm trên chân tôi. Một khi đã như vậy, vì sao bọn họ lại muốn tôi phải tránh xa thợ giày một chút? Hơn nữa, Trần Tiên Sinh cũng là thợ giày, chẳng lẽ muốn tôi phải cẩn thận cả ông ấy? Vì sao ông ấy thân là một thợ giày lại còn nói tôi phải cẩn thận thợ giày? Nếu bọn họ biết tôi phải cẩn thận thợ giày, vậy thì nhất định biết lý do. Nhưng vì sao không có ai nói cho tôi biết tại sao phải tránh xa thợ giày? Tục ngữ có câu, cho con cá không bằng cho cái cần câu. Nếu đã biết làm gì thì chắc chắn phải biết nguyên cớ. Nhưng bọn họ lại chỉ nói với tôi nhất định phải làm như vậy, chứ lại không nói cho tôi biết vì sao phải làm như thế. Vốn dĩ đã là một chuyện khó hiểu, chứ đừng nói bảo tôi phải cố gắng cẩn thận thợ giày. Nếu bọn họ nói cho tôi biết vì sao phải cẩn thận thợ giày, vậy thì lúc gặp thợ giày, tôi có thể lợi dụng nguyên nhân bọn họ đã nói để mà tránh bị thợ giày phát hiện. Nhưng bọn họ lại căn bản không nghĩ như thế. Bọn họ chỉ coi tôi là một con rối đã bị giật dây. Nói đi hướng nào, phải đi hướng đó. Căn bản là không cần biết tôi vì sao mà phải đi như vậy. Theo như câu cửa miệng của Trương Mù, có thể dùng một từ để hình dung về tôi, đó là thằng ngốc. Tuy rằng tôi chưa từng nói, nhưng mà thực ra trong lòng ít nhiều cũng có chút oán giận. Dù sao bọn họ lần nào cũng gặp lại những lời giống nhau. Vậy thì cho nên hiện tại, ngay cả những người có nghề nghiệp đóng giày bình thường cũng khiến cho tôi sợ hãi. Lúc ở Trùng Khánh, đi ngang qua chỗ cửa giày ven đường. Dù sao bọn họ lần nào cũng lặp đi lặp lại những lời giống nhau. Cho nên hiện tại, ngay cả những người có nghề nghiệp đóng giày bình thường cũng khiến cho tôi sợ hãi. Lúc ở Trùng Khánh, đi ngang qua chỗ sửa giày ven đường cũng đều cố tình đi đường vòng để tránh. Đó là bởi vì tôi không biết người nọ rút cuộc là thợ đóng giày bình thường hay là một thợ nhân. Tôi chỉ có thể vơ đũa cả nắm, cho rằng tất cả những người đóng sửa giày đều là thợ nhân. Tôi phải đi đường vòng bởi vì bọn họ nói tôi phải cẩn thận thợ giày. Có một giây phút, tôi dường như cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa đáng buồn. Vốn đang học đại học như bao người bình thường khác, thành tích học tập cũng không quá tệ. Chỉ cần chuyên tâm tốt nghiệp, học thêm lên nghiên cứu sinh là có thể đi nghiên cứu quốc văn cả một đời, cho đến lúc chết là ok rồi. Nhưng mà cuộc sống bình thường đơn giản đã không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi thậm chí đến ngay cả một người bình thường cũng không phải, mà là một thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ. Đúng vậy, nó là một thứ. Vì thế tôi hỏi người nọ, người không người, quỷ không quỷ, rốt cuộc là thứ gì? Người nọ lại tự uống một ngụm trà, nhìn qua có vẻ chi rất là bình tĩnh với câu hỏi này. Quả nhiên ông ta nói, Câu hỏi cháu hỏi tôi, năm tôi 20 tuổi, đã có một lần tự hỏi bản thân mình, nhưng không có được đáp án. Năm 25 tuổi, lại hỏi chính mình, tôi cho rằng tìm được đáp án rồi. Đến năm 30 tuổi, lại lần nữa thay đổi định nghĩa, cho rằng người không người, quỷ không quỷ, là đứng giữa ranh giới người âm và người dương. Tồn tại như một kẻ vừa không phải con người, cũng không phải ma quỷ. Ông ta thổi thổi lá trà trên chén, sau đó lại nhấp môi rồi nói tiếp. Năm 40 tuổi, tôi cho rằng người không người, quỷ không quỷ, chính là người dương sau khi chết, thân xác không thối rữa, hồn phách bị giam cầm trong thi thể, sống với tư cách như một người dương. Chỉ cần người thi triển thợ thuật này không chết, vậy thì thân thể của kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ sẽ không bị thối rữa, hồn phách vẫn bị giam cầm trong thân thể. Ông ta lại uống một ngụm trà. Suy nghĩ này kéo dài mãi cho đến năm 53 tuổi, tức là năm ngoái. Tôi mới đột nhiên hiểu ra, vì sao nhất định phải rối rắm với định nghĩa và từ ngữ như thế này làm gì? Người dương cũng được, người âm cũng được. Cho dù là người không người, quỷ không quỷ cũng được. Nếu còn tồn tại trên thế giới này, vậy thì không cần nghĩ nhiều, cứ sống thật tốt là được rồi. Nếu cháu thật sự muốn biết đó là thứ gì, vậy tôi có thể nói cho cháu nghe. Thứ đó chính là bản thân cháu. Nghe ông ta giải thích xong, tôi đại khái đã hiểu hơn thế nào là người không người, quỷ không quỷ. Vứt bỏ mớ suy nghĩ viển vông giống như Phật gia siêu thoát khỏi cảm nghĩ của bản thân. Tôi cho rằng định nghĩa của ông ta năm 40 tuổi có lẽ là định nghĩa gần với sự thật nhất. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì có phải là chứng minh tôi và bố Trương Mù giống nhau, thật ra đã chết từ rất nhiều năm trước? Nhưng ông nội đã bảo tồn thi thể của tôi lại, rồi còn dùng thợ thuật mà giam cầm hồn phách của tôi vào trong thân xác. Như vậy là cùng một loại người với bố Trương Mù. Vì vậy, lúc trước, có lẽ tôi cũng giống như bố Trương Mù, không biết đi, chỉ biết nhảy. Về sau, ông nội đeo giày âm cho tôi mới biết đi. Hơn nữa, không phải bố Trương Mù đã nói rồi sao? Tôi và ông ta cùng một loại người, vậy có thể đưa ra kết luận, những chuyện mà bố Trương Mù từng trải qua cũng là những chuyện mà tôi đã từng trải qua. Chẳng qua ông ta còn nhớ rõ, nhưng tôi thì lại đã quên. Bố Trương Mù cũng là người đàn ông sắc mặt xanh mét đang ngồi trước mặt tôi uống trà. Nếu chỉ nhìn gương mặt, quả thật là khủng bố dọa người. Nhưng từ ngôn ngữ và cử chỉ của ông ấy cũng có thể nhìn ra, lúc còn sống là một người đàn ông vô cùng tao nhã. Nhưng hiện tại hình như đã nhìn thấu sinh tử, cả ngày chỉ ngồi uống trà ở nơi không có ai lui tới hỏi han, rất nhàn nhã. Tôi giống như nhìn thấy bóng dáng mình trên người ông ta. Không đúng, ông ta chính là một tấm gương của tôi. Những chuyện kinh khủng mà ông ta đã từng trải qua, hiện tại tôi cũng đang trải qua. Ông Trương Tiệm cũng nói với ông ấy, người không người, quỷ không quỷ. Ông Vương Trường Nguyên cũng nói với tôi, người không người, quỷ không quỷ. Ông nội tôi từ rất lâu trước đã nhắc đi nhắc lại, tôi phải cẩn thận thợ giày. Tôi không chỉ một lần được nhắc nhở phải tránh xa thợ giày. Thể chất của ông ta chiêu âm, tôi cũng chiêu âm. Ông nội từng tặng giày âm cho ông ta, cũng tặng giày âm cho tôi, mà còn lại tặng đến 23 đôi. Trước trước sau sau, tổng cộng 23 đôi giày âm. Tất cả cứ như là tôi đang làm lại cuộc đời của ông ta, đi trên con đường xưa mà ông ta đã từng đi qua. Không đúng, tôi và ông ta khác nhau, trong này có hai sơ hở lớn. Ông Trương Tiệm từng đã nói, ông nội tôi lạc triều đình, Năm đó chỉ tới hỗ trợ giúp ông ấy mở khóa tuệ quang, cũng không phải là tới để hồi sinh con trai ông ấy. Hơn nữa, Trương Mù cũng đã phân tích, hồi sinh bố anh ta vẫn còn có một người khác, cũng chính là người được gọi là người thứ ba. Nói cách khác, ông nội tôi không có bản lĩnh hồi sinh con người. Nếu ông không có bản lĩnh này thì tôi không thể được hồi sinh. Đây chính là sơ hở thứ nhất. Sơ hở này có thể dùng cách giải thích là ông nội học lỏm thợ thuật của người thứ ba để bù lại. Dù sao ông nội tôi trên phương diện học lỏm cũng thuộc top người cấp bậc cao. Nếu không, cũng không học được thợ thuật của nhà họ Trương nhanh như thế. Nhưng sơ hở thứ hai lại hoàn toàn không có cách nào bù lại. Bởi vì trên chân tôi có đến 23 đôi giày âm, nhưng bố Trương Mù chỉ có một đôi. Điểm này giải thích như thế nào? Hoàn toàn không có biện pháp giải thích. Tôi và ông ta không giống nhau. Nhưng nếu không giống nhau, vậy tôi rốt cuộc là cái gì? Nếu tôi khác ông ta, vậy có lẽ tôi là người dương. Nhưng mà ông Vương Trường Nguyên lại nói tôi là người không người, quỷ không quỷ. Như thế là làm sao? Vấn đề này cho dù tôi có hỏi người trước mắt, tôi nghĩ nhất định ông ta cũng không biết. Theo cách nói của ông ta, chỉ cần một đôi giày âm là ông ta có thể đi bộ. Vậy vì sao trên chân tôi lại có tới những 23 đôi? Trong này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi không biết nên giải thích như thế nào. Tôi nhìn người đàn ông mặt xanh mét đang thưởng thức trà ở trước mắt. Sau đó ông ta nhìn tôi nói: "Không biết cháu đã phát hiện hay chưa? Con bé nhà họ Lăng, Trương Mù, Trương Mục nhà họ Trương chúng tôi đều là cao thủ thợ thuật hàng đầu trong giới. Nhưng tới đời chúng tôi, gần như chưa nghe có người nào là thợ nhân đứng đầu giới. Cũng chính là nói, truyền thừa thợ thuật trong giới đã xảy ra cách thế hệ." Nói thật, tôi còn đúng là không chú ý qua vấn đề này. Tôi cho rằng ông nội cố ý không để lộ thân phận, cho nên mới không dạy thợ thuật cho đám người bố tôi, cũng không dạy cho tôi. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có bậc cha chú của tôi, mà bậc cha chú của Trương Mù và Lăng Giáng đều không biết thợ thuật. Tôi nói: "Cháu cũng không biết thợ thuật." Người nọ nghe xong lời này, chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống đất mà vỡ nát. Ông ta hoảng sợ nói: "Cháu nói cái gì? Cháu nói lại lần nữa." Chương thứ 212, gương mặt trắng bệch. Từ lúc đầu tiếp xúc với ông ta đến trước lúc ông ta đập vỡ chén trà, trong ấn tượng của tôi, bố Trương Mù là một người đàn ông vô cùng trầm ổn nho nhã, tuyệt đối không thể bóp vỡ nát một chén trà. Cho nên câu nói của tôi không biết thợ thuật có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của ông ta. Tôi lại khẳng định thêm một lần nữa: "Cháu không biết thợ thuật." Thực ra ngay từ đầu ông ta đã nghe rõ lời tôi nói, chẳng qua muốn xác định thêm một lần nữa mà thôi. Sau khi ông ta nghe thấy lời tôi nói, tôi thấy nét mặt xanh mét của ông ta đã càng lúc càng thêm khó coi. Ông ta ngây ngẩn ngồi bên phía đối diện, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao cháu lại có thể không biết thợ thuật? Sao cháu lại có thể không biết thợ thuật?" Tôi không tiếp lời ông ta, bởi vì đây cũng là vấn đề mà tôi muốn hỏi: vì sao tôi lại không biết thợ thuật? Năm đó, nếu ông nội dạy thợ thuật cho tôi nghĩ cho dù chỉ học được 1/10 bản lĩnh của ông, thì hiện tại có lẽ cũng có chút danh tiếng trong giới thợ nhân, còn có thể tham gia cuộc gặp gỡ 5 năm một lần, nói không chừng sẽ trở thành người dẫn đầu mới. Tôi hỏi: "Chuyện cháu không biết thợ thuật rất quan trọng sao? Vì sao bác còn căng thẳng hơn cả cháu vậy?" Ông ta lại nói: "Ông nội Trương Mù biết thợ thuật, tôi không biết. Những thứ tôi biết toàn là mấy trò vớ vẩn. Muốn bảo tôi dùng, tôi không làm được cái nào đến nơi đến chốn. Thợ thuật của ông nội cháu, bố cháu chắc chắn không biết. Người nhà họ Lăng Tứ Xuyên thì tôi biết. Tình trạng của bọn họ cũng giống như vậy. Không chỉ có mấy nhà, mà còn có các họ nhà họ Ngô Hồ Nam, nhà họ Tạ Hồ Bắc, vân vân. Tôi biết tình trạng của những thôn làng này về cơ bản là như nhau. Còn cháu bọn họ cũng có chút tiếng tăm trong giới. Nhưng giới thợ môn chú trọng nhất chính là truyền thừa. Nhưng vì sao lại xuất hiện hiện tượng cách thế hệ? Cháu có từng nghĩ qua chưa? Vì sao đến nhà họ Lạc cháu lại hoàn toàn chấm dứt như thế? Cháu có từng nghĩ không? Tôi lắc đầu nói. Vấn đề này lúc trước thì cháu đúng là chưa từng nghĩ qua. Dù sao, cháu cũng hiểu rất ít về giới thợ nhân. Những thôn làng mà bác nói, cháu chỉ biết mỗi thôn Trương Gia. Những họ khác, nếu bác không nói, cháu nhất định không biết. Cho nên trước kia cũng không biết có hiện tượng cách thế hệ. Cháu luôn cho rằng ông nội cố ý không truyền lại thợ thuật cho con cháu. Ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi âm mưu. Trải qua sự tôi luyện mấy ngày nay, tôi từ các phương diện mà hiểu thêm về những chuyện liên quan đến ông nội. Tôi biết ông nội tuyệt đối không phải là dạng người giống như những tin đồn vô căn cứ. Chuyện ông làm nhất định là có mục đích và ý nghĩa. Có thể nhìn được ra từ chuyện ông tự luyện thành sắc sống, há miệng mà trộm vận khí của gã nằm phía dưới, đến ngay cả mạng của mình cũng không cần. Đột nhiên, gương mặt xanh mét của người trước mặt bỗng lộ ra cái vẻ mặt bừng tỉnh. À, tôi hiểu rồi. Bác Lạc quả nhiên bạo tay. Cũng đúng là chỉ có ông ấy mới dám làm chuyện như vậy. Nghe xong, tôi đột nhiên nghĩ tới lúc Trần Tiên Sinh đang cởi giày âm cho tôi. Sau khi nhìn thấy 23 đôi giày âm trên chân tôi, kinh ngạc mà nói ra một câu tương tự như thế này. Trương Mù khi nhìn thấy bố cục của thôn, lúc ấy anh ta không phát biểu ý kiến. Nhưng sau khi nhìn thấy bố cục của trường học, thì Trương Mù cũng đã nhìn ra có chút gì đó. Nhưng bạo tay rốt cuộc là cái gì? Vẫn không ai nói cho tôi biết. Cho dù là Trương Mù cũng chỉ hiểu được sự tồn tại của bố cục, nhưng mà cụ thể anh ta cũng không rõ. Hiện tại xem ra bố Trương Mù đã nhìn thấu. Vì thế tôi hỏi, rốt cuộc là bạo tay cái gì? Ông ta lắc đầu, cười thần bí. Thiên cơ bất khả lộ. Lúc cháu nên biết, muốn không biết cũng khó. Quả nhiên lại như vậy. Không hổ là bố Trương Mù. Ngay cả cách nói chuyện cũng như là dập chung một cái khuôn. Lúc nói cũng nói một kiểu một nửa. Lược bớt chuyện quan trọng đi, hoặc là không nói thẳng ra vấn đề. Cứ nhất định phải đợi tôi phát hiện, sau đó mới giải thích cho tôi nghe. Tôi nói cảm xúc trong lòng mình ra, thì ông ta lại cười mà hỏi ngược lại tôi. Cháu cảm thấy con người Trương Mù có sợ chết không? Tôi đáp. Sợ chết? Anh ta coi tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi nhớ tới lúc anh ta cùng tôi về thôn chúng tôi. Ban đầu thì đánh chết cũng không muốn vào. Về sau rơi vào đường cùng, mới dựng cái đũa vào trong bát nước để chừa lại đường lui, xong rồi mới chịu vào trong. Ông ta nói, từ nhỏ, tính tình của Trương Mù đã vậy rồi. Nếu là chuyện nguy hiểm đến tính mạng nó nhất định sẽ không làm. Cho nên, cháu bảo nó tiết lộ cho cháu nghe những chuyện này. Nó sao có thể nói cho cháu biết? Cháu đừng quên, thợ nhân bọn họ có vận hạn. Huống chi, nhân quả trên người Trương Mù chắc còn ít hay sao chứ. Nó nhất định cũng biết, có một số việc nếu nói ra, nói không chừng lại gặp phải vận hạn lần tiếp theo, nó sẽ chết luôn mất. Nghe đến đó tôi mới bừng tỉnh. Thảo nào mà Trương Mù hay là Trần Tiên Sinh cũng như lăng giáng, lúc bọn họ nói chuyện đều chỉ nói một nửa, giấu kín điểm quan trọng đi. Hóa ra là bởi vì vận hạn. Nhưng không đúng, bản thân ông đâu có phải là thợ nhân, vì sao còn không nói cho tôi? Ông ta nói: "Tuy rằng tôi không phải thợ nhân, nhưng tôi là bố Trương Mù. Nếu tôi nói ra, có thể tôi không sao. Nhưng cháu nghĩ quả báo sẽ đổ lên đầu người nào, còn không phải là lên đầu Trương Mù hay sao?" "Được rồi, tất cả đều có nhân quả. Xem ra có những bí mật tôi muốn biết, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình." Lúc này thì ông ta nói: "Thực ra vẫn còn một cách. Cháu có thể chọn làm thợ nhân. Đến lúc đó, người phải gánh vác hậu quả sẽ không phải là Trương Mù, mà là cháu. Nhưng ông nội của cháu không dạy thợ thuật cho cháu, chứng minh ông ấy không muốn cháu đi trên con đường thợ nhân. Nhân quả trong này rất ghê gớm, tự cháu suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn quyết định." Những lời này rất giống với Trần Tiên Sinh đã từng nói: "Thảo nào mà lúc Trần Tiên Sinh dạy tôi mấy thợ thuật đơn giản sẽ làm cho tôi nghi thức nhập môn. Tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ với thợ môn. Không đến mức khiến một mình Trần Tiên Sinh phải gánh vác hậu quả. Vì thế, tôi chỉ có thể hỏi một vấn đề mà không đề cập đến nhân quả. Thế bà có biết quan tài lơ lửng kia có khác biệt gì so với những trưng trưng nhật thượng của nhà họ Trương không?" Ông ta nói: "Thủ pháp, bố cục, phương vị trên cơ bản đều không giống nhau, hoàn toàn là hai loại thợ thuật khác nhau. Cháu hỏi cái này làm gì?" Tôi nói lại: "Cháu chỉ thuận miệng mà hỏi chút thôi. Đúng rồi, bác còn nhớ 50 năm trước trong thôn các bác có người lạ nào tới không, ngoại trừ ông nội cháu ra?" Ông ta nghĩ ngợi rồi nói: "Hình như có một người, nhưng mà tôi không chắc chắn lắm. Dù sao cũng lâu quá rồi, tôi sợ nhớ nhầm. Nhưng mà trong thôn bình thường có rất ít người ngoài đến. Nếu không có người bản địa dẫn đường, ông bác chèo thuyền sẽ không để bọn họ vào trong." Tôi gật đầu, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, phát hiện ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc sắp ra đến miệng lại không biết hỏi cái gì. Có những vấn đề rõ ràng không cần hỏi, bởi vì cho dù tôi hỏi, ông ta cũng không biết. Mà có vài vấn đề cần đề cập đến Trương Mù, tôi hỏi ông ta cũng không trả lời. Lúc này tôi mượn ánh đèn dầu để quan sát bố trí căn phòng. Đồ đạc bày biện bên trong nhà rất đơn giản, chỉ có một cái giường, cái bàn, hai cái ghế. Cạnh cửa sổ thì đặt một cái tủ, có lẽ là tủ bát. Đũa bỏ bên trong ống treo trên ngoài tủ. Cạnh giường đặt một chiếc gương hình tròn. Ngoài ra cũng không có gì khác. Tôi nghĩ cuộc sống thế này quả thực rất kham khổ. Người không sợ cô đơn, nhưng chỉ sợ cô độc. Lúc trước ông ta có nói tôi là người thứ ba đến nơi này. Nếu đổi lại là tôi nghĩ tôi sẽ bị phát điên mất. Lúc này ông ta mới nói: "Cháu trở về đi, có lẽ Trương Mù ra ngoài rồi. Đúng rồi, đừng có nói với nó cháu đã gặp tôi nhé." Ông ta đã hạ lệnh đuổi khách. Tôi cũng không thể mặt dày mà nán lại, tiếp tục dây dưa dò la Trần tướng. Tôi đoán có lẽ là ông ta cũng không biết. Dù sao ông Trương Tiệm cũng không biết được thân phận của người kia, huống hồ là ông ta. Cho dù biết cũng không nói. Trước lúc ra khỏi nhà tre, thời điểm chuẩn bị khép cửa lại, tôi vô tình liếc vào trong nhà. Tôi thấy bên trong cái gương đặt cạnh cái giường có một gương mặt phụ nữ trắng bệch. Chương thứ 213, hai cái bóng. Trong nhà sao lại có phụ nữ? Lúc nhìn thấy cái gương, tôi đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Một người đàn ông đặt gương trong nhà làm gì? Lẽ nào còn muốn ngày ngày soi gương trang điểm? Nếu có gương, chứng minh trong nhà còn có phụ nữ. Nhưng tôi ngồi trong nhà lâu như vậy, đừng nói là phụ nữ, ngay cả một con muỗi cái cũng không phát hiện. Nếu không có phụ nữ, vậy thì gương mặt phụ nữ trắng bệch kia từ đâu ra? Lúc còn ở ký túc, nghe hội người lão đại kể chuyện ma. Chẳng qua lúc ấy tôi còn là một sinh viên bình thường, đều chỉ cho là những câu chuyện nghe cho đỡ buồn, cũng không có để ý. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, lúc này mới cảm thấy kinh dị. Nhất là vừa rồi tôi còn ngồi trong ngôi nhà lâu như vậy, nếu nói không chừng khuôn mặt trong gương vẫn luôn nghiêng đôi mắt mà nhìn tôi. Nghĩ như vậy, bước chân của tôi càng nhanh hơn. Tôi thừa nhận là tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi thể chất chiêu âm của mình dẫn dụ người phụ nữ trong gương tới đây. Nhưng có đôi khi sợ cái gì thì cái đó đến. Tôi vừa có suy nghĩ này trong đầu đã cảm giác được sau lưng lạnh buốt. Cảm giác lạnh như thế này không giống với cảm giác lạnh như lúc trước. Lúc trước là giống như có người thổi gió lên người bạn, nhưng mà lần này lại như là có người đang hất nước lên lưng tôi, mà còn là nước đã đóng đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh nữa. Mặc dù giữa mùa hè nóng bức, nhưng cũng lạnh tới rùng mình. Thiếu chút nữa quay đầu lại nhìn xem sau lưng có cái gì không. Nhưng lúc tôi muốn quay đầu lại lập tức ngăn cản bản thân lại. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì cũng không thể quay đầu, chỉ được xoay cả người mà nhìn lại. Nhưng trải qua chuyện như vậy thì tôi ngược lại còn không dám nhìn nữa. Nếu như minh hỏa vẫn mạnh, không nhìn thấy thì còn đỡ. Ngộ nhỡ như nhìn thấy cái gì, tôi chẳng phải là bị hù chết rồi hay sao? Vì thế tôi quyết định tiếp tục đi lên phía trước, cái gì cũng không quan tâm. Trương Mù cũng nói rồi, chỉ cần không đáp lại những thứ đó, không hoàn thành hình thức, vậy thì chiêu trò của bọn chúng sẽ không có hiệu quả. Sau khi tự trấn an mình, tôi cảm giác được mình không còn quá sợ hãi nữa. Chẳng qua trên lưng vẫn đang còn rất lạnh. Theo lý mà nói, đêm mùa hè, cho dù trên lưng bị dội một chậu nước cũng sẽ không cảm thấy lạnh mới đúng. Hơn nữa, tôi còn đang đi đường, cũng đang hoạt động, càng không thể cảm thấy lạnh. Thế cho nên lúc đi, tôi cứ có cảm giác khóe miệng của mình đã bắt đầu run rẩy, hai chân như nhũn ra, động tác bước đi đều trở nên chậm lại. Với lại, lúc đầu chỉ thấy lạnh sau lưng, nhưng mà dần dần, tôi cảm thấy toàn thân cao thấp đều lạnh. Thật giống như tôi mặc quần áo mùa hè mà đi trong bộ mùa đông vậy. Bốn phía đều có gió lạnh thấu xương, nhưng tôi đưa tay ra cảm nhận một chút, ở đây không hề có gió thổi. Lá tre không lay động ở ven đường cũng không thể chứng minh điểm này. Gió âm, âm phong. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện từ này. Tuy rằng tôi không biết hiện tại có phải là gió âm đang thổi lên người mình hay không, nhưng tôi tin cho dù không phải là gió âm cũng là cái thứ gió giống như gió âm 8-9 phần. Nếu là gió âm, vậy thì phải quạt mạnh hai ngọn lửa trên vai và trên đỉnh đầu mình trước. Tuy rằng tôi biết thủ thế, nhưng không dám quạt bừa. Ngộ nhỡ quạt càng nhỏ, vậy thì nguy rồi. Cách thứ hai là kết tâm hỏa thủ ấn, lấy tâm hỏa mà đốt ngoại hỏa. Nội ngoại phối hợp, hai bút cùng vẽ, cho dù là gió âm cũng không còn quá lạnh. Vì thế tôi thử kết tâm hỏa thủ ấn, nhưng vấn đề xuất hiện rồi. Tôi chỉ biết sau khi kết ấn sẽ trông như thế nào, nhưng lại không biết kết ra làm sao. Thật giống như là lúc kiểm tra môn toán, nhìn trộm được đáp án của bạn cùng bạn, nhưng lại không biết bước làm như thế nào. Hiện tại tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Trước hết phải kết ấn đã rồi nói sau. Thủ ấn mặc dù đã được kết, nhưng không biết có tác dụng hay không. Chỗ nên lạnh thì vẫn thấy lạnh. Quả nhiên, vẫn cần có quá trình nhất định. Hoàn thành được cái gọi là hình thức cho Trương Mù nói. Nếu như không có tác dụng, tôi đành phải buông hai tay, quyết định dùng thủ đoạn có tác dụng nhất, đó chính là chạy. Không ngờ tôi chạy được không bao xa, tôi đã cảm thấy không đúng. Trên con đường nhỏ, bị phủ kín bởi những phiến lá tre rụng xuống. Chân dẫm lên nhất định phải có tiếng. Nhưng mà tôi đã chạy một hồi, sao lại không nghe thấy tiếng gì? Ánh trăng trắng bạc xuyên qua lá tre chiếu xuống mặt đất. Tôi không tin, cố tình dùng chân mà dẫm lên trên lá. Vẫn như trước, không có âm thanh. Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Không thể nào. Nếu là mơ, tôi không thể thấy lạnh như vậy. Vậy thì hiện tại tôi đang trong trạng thái hồn phách sao? Bằng không, tôi vì sao lại không có tiếng bước chân? Nhưng không đúng. Lúc trước tôi cúi đầu nhìn, thấy phía sau vẫn có bóng. Mà đã có bóng, vậy thì nhất định tôi có thân thể. Từ từ đã. Bóng. Tôi sợ tới mức ngẩng đầu lên nhìn trên không trung, phát hiện ra mặt trăng đang ở phía sau lưng tôi, là cùng một phương hướng với cái bóng của tôi. Sao lại có thể như vậy? Hơn nữa, con đường này rậm rạp lá tre lá trúc như thế, cả con đường gần như đã bị che phủ hết. Cho dù có ánh trăng rọi xuống, cũng không thể hình thành một cái bóng đầy đủ như vậy được. Nhưng cái bóng sau lưng lại hoàn chỉnh. Hơn nữa, nếu đã là cái bóng thì có lẽ phải ở đằng trước người tôi, chứ không phải là đường sau. Một trận gió thổi qua, lá tre trên con đường nhỏ phía trước đã bị thổi tung. Ánh trăng chiếu xuống, tôi cúi đầu nhìn. Trước mắt tôi xuất hiện một cái bóng không đầy đủ, thỉnh thoảng lại bị cái bóng cây kia quấy nhiễu. Nhưng dư quang của tôi lại nhìn thấy cái bóng sau lưng vẫn đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích. Tôi có những hai cái bóng. Chuyện thế này tôi đã từng trải qua. Lúc ở trường, buổi tối đi ra khỏi thư viện, đi trên con đường nhỏ có bóng đèn. Bởi vì khoảng cách giữa các bóng đèn rất gần nhau, khiến cho một cái bóng vẫn còn chưa biến mất, đã có cái bóng khác xuất hiện. Trước sau tổng cộng có hai cái bóng. Thời điểm đó tôi cảm thấy đúng là một sự việc có việc thần kỳ. Có đôi khi còn cố tình đứng giữa hai cái bóng đèn để nhìn hai cái bóng trước sau người mình, ảo tưởng rằng hai cái bóng này sẽ chính là phân thân của tôi. Nếu bạn từng đã từng đi qua dưới bóng đèn đường, nhất định cũng đã từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng tôi phải khuyên bạn một câu, nhất định đừng có đứng quá lâu dưới hai bóng đèn, cũng nhất định không được nhìn chằm chằm bóng mình. Bởi vì nhìn lâu rồi, rất có thể bạn sẽ nhìn thấy cái bóng của mình biết tự chuyển động. Tôi hiện tại vẫn còn có cảm giác như vậy. Tôi cảm thấy cái bóng sau lưng mình hình như là đang lắc lư. Nhưng nói lắc lư cũng không đúng lắm, bởi cái bóng không phải là đang đung đưa trái phải, mà là lay động trên xuống. Bởi vì cái bóng là hình ảnh 2D, cho nên khi đong đưa thật ra rất khó phát hiện. Nếu tôi không cố tình đứng ở đây cúi đầu nghiêng mắt nhìn, thật đúng là không phải hiện được. Tôi cứ có cảm giác cái bóng đong đưa như vậy rất giống sắp sửa nhảy ra khỏi mặt đất. Thử ngẫm nghĩ lại xem, một cái bóng 2D nếu nhảy lên từ mặt đất thì là một chuyện khủng bố như thế nào? Nghĩ đến đây, tôi không dám dừng lại nữa, lại co giò chạy. Nhưng hôm nay tôi cứ có cảm giác lực cản không khí của mình rất lớn. Tôi dùng hết sức để chạy, lúc chạy có cảm giác không khác gì ngày thường đi bộ. Lúc đầu tôi còn cho rằng hai chân chạy tới chạy lui lâu như vậy rồi sẽ mệt. Nhưng không chỉ có hai chân, hai tay, thân thể, thậm chí cả mũi của tôi đều thấy mệt. Hô hấp cũng rất khó khăn, ngực giống như là bị một viên đá nặng đè lên. Tôi sợ nhất chính là tôi tiếp tục chạy vài bước về phía trước, tức khắc phát hiện ra hoàn toàn không thể hô hấp. Chuông trấn hồn đã bắt đầu siết chặt, nhưng chỉ cần tôi lùi ra sau vài bước, vậy thì cảm giác này sẽ đỡ hơn. Tuy rằng ngực vẫn tức, nhưng ít ra còn có thể thở được. Xong rồi, bị nhốt trong này rồi. Suy nghĩ này vừa mới lướt qua, tôi liền cảm thấy đầu mình bị một cây gậy đập mạnh tới. Đau tới mức nhắm mắt mà hét to một tiếng. Nhưng đợi tới khi tôi mở mắt ra nhìn, lại nhịn không được mà kêu lên. Bởi vì tôi nhìn thấy, tôi đang đứng trong con sông lớn trên con sông ngoài thôn Trương Gia. Nước sông đã ngập đến cổ. Chỉ cần tôi bước thêm vài bước nữa, tôi sẽ bị nước sông nhấn chìm. Chương thứ 214, căn nhà giấy. Thảo nào mà tôi thấy lạnh như vậy, hóa ra là đang ngâm mình trong sông. Thảo nào lúc tôi đi bộ trên đường thì không nghe thấy tiếng bước chân, đó là bởi vì tôi đang đi trên sông. Thảo nào tôi nhìn thấy hai cái bóng, là bởi vì hiệu ứng khúc xạ của khúc sông. Thảo nào tôi cảm thấy cái bóng kia lắc lư trên sông, có cảm giác sắp nhảy ra khỏi mặt nước, hóa ra là cuốn sóng nhấp nhô trên sông. Thảo nào tôi cảm thấy khó chạy, hóa ra là lực cản của nước sông. Nếu bạn từng trải qua chuyện tương tự, bạn sẽ biết ở trong nước, nhất là đã bị nước ngập đến cổ, thì nhất định không thể chạy nổi rồi. Thảo nào tôi cảm thấy chỉ cần mình bước lên trước sẽ không thể hít thở. Hóa ra là vì chỉ cần tiến lên, nước sông sẽ lập tức ngập đến mũi tôi. Tôi nghĩ nếu đổi lại là Trương Mù, nhất định đã sớm phát hiện. Mà tôi cũng là sau khi đỉnh đầu bị đập một cái mới tỉnh lại. Đúng rồi, là ai đập tôi? Tôi vừa nhìn một vòng, mới nhìn thấy cách đây khoảng 7-8 mét có một cái thuyền nhỏ. Có một ông già ngồi trên đầu thuyền, mái tóc bạc trên đầu ông ấy cực kỳ bắt mắt dưới ánh trăng. Lúc tôi nhìn, ông ấy đang cầm một cái tẩu thuốc phì phèo hút. Đúng vậy, người đánh tôi chính là ông bác chèo thuyền. Ông ấy dùng gậy tre mà đánh tôi. Khoảng cách 7-8 mét, đầu của tôi nhỏ như vậy, ông ấy lớn tuổi như vậy, còn có thể cầm một cái gậy tre dài như thế, đánh phát mà trúng ngay. Nói thật, tôi đã bội phục thân thủ của ông ấy. Nếu đổi lại là tôi, nói không chừng còn không nhấc nổi cây tre dài như vậy. Đương nhiên, nếu cầm vào giữa cây tre, tôi vẫn có thể nhấc lên. Nhưng vấn đề là muốn cầm một đầu cây tre nhấc cao lên đầu khác thì khá là khó khăn. Thấy tôi quay đầu nhìn, ông bác chèo thuyền nhả một ngụm khói, sau đó hỏi tôi: Tỉnh rồi hả? Tôi nói: Có lẽ tỉnh rồi. Ông ấy lại nói: Tỉnh rồi thì về đi. Ở bên cạnh Trương Mù, không có chuyện gì cũng đừng có chạy lung tung. Tôi nói: Rõ ràng cháu đang ở trong rừng tre, vì sao lại ngâm mình trong sông thế này? Ông bác chèo thuyền nói: Tôi không biết. Lúc quay về, tôi thấy có người đứng bên bờ sông, còn tưởng là có người muốn qua sông. Chờ tới khi sang tới đây, lại không thấy người đâu nữa. Vốn đang định kết thúc công việc, nào ngờ lại nhìn thấy cái đầu của cháu đang di chuyển trên mặt nước. Tôi cười cười tiếp lời: Cho nên ông tưởng là thứ không sạch sẽ mới dùng gậy tre mà đánh cháu, không ngờ lại là người, đúng không ạ? Không ngờ ông bác chèo thuyền lại lắc đầu nói: Tôi nhận ra cháu nên mới dùng gậy tre đánh cháu. Cái này được gọi là đánh đòn cảnh tỉnh. Nếu tôi không đánh cháu, có lẽ tối nay cháu sẽ đi xuống dưới rồi. Lúc nói, ông ấy chỉ vào giữa dòng sân, nói là đi xuống dưới, thực ra là đi vào trong khu vực nước sâu nhất trên sông. Lúc đó, tôi nếu thật sự đi xuống dưới, có chết cũng không tìm được thi thể. Tôi vừa đi lên bờ, vừa nói với ông bác chèo thuyền: Cảm ơn ân cứu mạng của bác chèo thuyền ạ. Ông ấy cũng bắt đầu chèo tới gần bờ, nhưng ông ấy lại xua tay nói: Cháu đừng cảm ơn tôi, là chuông trấn hồn trên cổ cứu cháu. Tôi chẳng qua chỉ trùng hợp gặp phải cháu thôi. Tôi kinh ngạc hỏi lại: Chuông trấn hồn, nó cứu cháu lúc nào? Sao cháu lại không có cảm giác gì? Nói thật, nếu trông cậy vào chuông trấn hồn có thể cứu tôi còn không bằng tự mình cứu mình, nghe nó thiết thực hơn. Từ lúc tôi đeo chuông trấn hồn, tôi chưa thấy nó ra tay bao giờ. Chỉ có lúc xoay người cho bác cả, nghe thấy nó chủ động phát ra tiếng chuông. Còn hai lần khác, một là Lăng Giáng lắc, hai là tôi tự lắc. Chung một gian phòng với xác của chú Trường. Ông bác Trào Thuyền nói, nếu không có chuồng trấn hồn trên cổ lôi kéo cháu, cháu đã sớm chết đuối giữa sông rồi. Nghe ông ấy nói vậy, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Vừa rồi lúc đi trên nước, đúng là cảm giác chuồng trấn hồn siết chặt lại. Cũng bởi vì thế, tôi mới phát giác ra mình không thể hô hấp, mới lùi lại ra sau, không còn tiến vào chỗ sâu trong sông nữa. Bằng không thì tôi đúng là có thể đã bị chết đuối. Nói như vậy, thật đúng là chuông trấn hồn đã cứu tôi một mạng. Lúc này tôi đã đi lên bờ, toàn thân ướt như chuột lột. Gió đêm thổi lên người rét run. Ông bác chèo thuyền cũng lên bờ, buộc thuyền xong xuôi, ngồi xổm một bên, tiếp tục nhâm nhi tẩu thuốc trong tay. Lúc này tôi mới phát hiện tẩu thuốc của ông ấy không phải bằng đồng mà là làm bằng tre. Tôi nhớ tẩu thuốc của Trần Tiên Sinh được làm bằng đồng. Lúc ông Trần Tiên Sinh nói ma sợ đồng, sợ đến tàn ra. Đúng là ma quỷ sợ đồng, đến mức không dám tiếp cận dụng cụ đồ đạc bằng đồng. Nhưng ông bác Trào Tuyền lại dùng thân tre để làm tẩu thuốc. Chẳng lẽ ông ấy không sợ sao? Tôi hỏi ông bác Trào Thuyền vì sao không dùng tẩu thuốc đồng. Ông ấy đáp, cũng không làm chuyện trái với lương tâm, dùng tẩu thuốc đồng làm gì? Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh làm chuyện trái với lương tâm? Nghĩ lại thì mới hiểu ra, Trần Tiên Sinh quanh năm đều tiếp xúc với người âm. Nếu không dùng tẩu thuốc đồng, nói không chừng đã sớm mất mạng. Tình trạng của hai người không giống nhau, không thể mang ra để so sánh. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ, không phải tôi đang đi trong rừng tre hay sao? Vì sao lại ra đến bờ sông? Ông bác chèo thuyền nói, cháu đã đụng phải thứ không sạch sẽ. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt trắng bệch trong cái gương. Tôi cảm thấy hình như đã gặp người phụ nữ đó ở đâu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tôi chưa có nghĩ ra, cứ cảm thấy rất quen mắt. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, thứ không sạch sẽ kia là một người phụ nữ đúng không ạ? Không ngờ ông ấy lại lắc đầu nói, chắc không phải đâu, vừa rồi cháu đi từ đâu tới? Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó phân biệt được phương hướng, chỉ về phía tây bắc, nói với ông bác chèo thuyền đi tới từ bên kia. Ông bác chèo thuyền vừa nhìn thấy hướng này, trên mặt có chút kinh ngạc hỏi lại, hướng tây bắc? Vâng, đúng ạ. Ông ấy lại nói, cháu không biết, phía đông nam dương khí mạnh nhất, còn phía tây bắc âm khí nặng nhất hay sao? Không có chuyện gì, cháu chạy tới hướng tây bắc làm gì? Trương mù sao có thể dẫn cháu đến phía đó được? Tôi nói, không phải là Trương mù dẫn cháu, là bố của Trương mù dẫn cháu. Cháu muốn thỉnh giáo ông ấy vài chuyện. Tôi vừa nói xong, sắc mặt của ông bác chèo thuyền càng thêm khó coi. Tốc độ hút thuốc của ông ấy cũng nhanh hơn, miệng phì phèo liên tục. Tôi hỏi, thế có phải là có chuyện gì rồi không ạ? Ông ấy không nói gì, tiếp tục rít thêm vài hơi nữa. Đợi khi ngụm khói cuối cùng được nhả ra, mới lên tiếng nói, cháu còn tìm thấy nơi vừa rồi không? Tôi nói, cái này hơi khó nói ạ. Nếu không đi đến bờ sông, cháu có thể tìm thấy đường, nhưng mà hiện tại có chút khó khăn. Ông bác chèo thuyền lại nói, vậy cháu có nhớ nơi đó trông như thế nào không? Tôi nói, cái này thì cháu nhớ, đó là một căn nhà bằng tre. Chỉ cần tới nơi, cháu chắc chắn liếc mắt là nhìn nhận ra ngay. Ông ấy thở dài một tiếng, vậy cháu đi cùng tôi. Lúc này tôi mới nhớ, bố Trương Mù có nói, ông bác chèo thuyền từng tới nơi đó, ông ấy tìm ra cũng chẳng có gì lạ. Tôi nói, có phải trong nhà của bố Trương Mù còn có một người phụ nữ không ạ? Ông bác chèo thuyền lại nói, cháu đến nơi rồi sẽ hiểu. Tôi đi theo ông bác chèo thuyền vào trong rừng tre, phương hướng đúng là phía tây bắc. Dọc đường đi cũng có đường nhỏ, nhưng không nhìn thấy bóng mình dưới đất. Lá tre phủ kín đỉnh đầu, ánh trăng căn bản là không chiếu đủ xuống dưới. Nói cách khác, lúc tôi nhìn thấy cái bóng cũng đã đi ra khỏi rừng tre. Nhưng vì sao mắt tôi vẫn nhìn thấy rừng tre? Ông bác chèo thuyền đi đằng trước, tôi và ông ấy cách nhau nửa bước. Đây là vì không thể để đi sánh vai với nhau. Tôi hỏi, vì sao lúc cháu đi xuống sông không có cảm giác gì nhỉ? Ông ấy nói, cháu sao không có cảm giác? Chẳng lẽ cháu không thấy lạnh à? Tôi nói, dạ cũng chỉ thấy lạnh thôi. Vì sao cháu không nhìn thấy mình đang ở dưới nước? Ông ấy nói, nếu cháu nhìn thấy, cháu cũng không còn là cháu rồi. Tôi không còn gì để phản bác, vì thế tôi nói sang chuyện khác. Bố Trương Mù tên là gì ạ? Trương Mặc. Đi được một đoạn đường, rừng tre càng thêm rậm rạp, ánh trăng trên đỉnh đầu càng thêm ảm đạm, trời giống như lập tức tối đi vài phần. Bốn phía im lặng, chỉ có tiếng bước chân của tôi và ông bác chèo thuyền. Trong màn đêm tối đen, có vẻ như vô cùng quỷ dị. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền đã tới chưa. Ông ấy giơ tay chỉ về đằng trước rồi nói, đây chính là căn nhà cháu vừa nhìn thấy. Tôi nhìn theo hướng tay của ông ấy chỉ, nào có cái nhà tre nào đâu, chỉ có một căn nhà được làm bằng giấy, nằm im lặng trên đất. Nhìn từ cửa sổ vào, vừa hay nhìn thấy có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế. Phía sau căn nhà giấy, có một đống nhất nhỏ nhô lên. Phía trước dựng một tấm bài vị, bên trên có viết, bài vị của Trương Mặc. Trường thứ 215, tôi họ Trần. Khi nhìn thấy căn nhà giấy, tôi cảm giác được trái tim của mình khẽ run lên. Căn nhà tre lúc trước đâu? Hay là nói, căn nhà giấy trước mắt chính là căn nhà tre? Vừa rồi tôi đã ngồi trong căn nhà giấy, uống trà, nói chuyện với Trương Mặc. Nhưng căn nhà giấy kia còn chưa cao đến thắt lưng tôi. Tôi làm thế nào mà đi vào trong? Cái ghế được làm bằng nan tre và giấy hồ, tôi ngồi lên cũng không bị gãy hay sao chứ? Quan trọng nhất chính là, vì sao trước lúc Trương Mặc vào nhà còn phải dùng thủ thế đánh rắn động cỏ, gõ cửa 3 lần? Chẳng lẽ căn nhà này không phải là đốt cho ông ta hay sao? Tiến vào nhà của mình vẫn còn cần dùng đến thủ thế như vậy. Hơn nữa, vì sao bố của Trương Mù lại chết rồi? Cái chết lúc 4 tuổi của ông ấy thì tôi biết, nhưng về sau không phải vẫn sống tốt đó sao? Từ khi nào ông ta lại chết thêm lần nữa, mà còn là hạ táng rồi? Chuyện hạ táng vốn không có gì đáng trách. Mấu chốt nhất, Trương Mù không phải từng nói rồi sao? Trong thôn bọn họ không lập bia mộ, vì sao ở đây lại có một đống đống đất trông như là mộ thế này, lại còn đặt một tấm linh vị? Những tin tức mà tôi đạt được từ trước và sau thật sự quá mâu thuẫn với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên phán đoán thế nào cho đúng. Tôi nghĩ cái này không có liên quan gì đến chỉ số thông minh của tôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất định vẫn là bị dọa đến mất hồn. Tôi thực sự không thể chấp nhận căn nhà tre mà tôi nhìn thấy lúc trước lại là một căn nhà giấy nhỏ. Vì thế tôi hỏi ông bác chèo thuyền, vừa rồi cháu thấy một căn nhà tre thật, không phải là nhà giấy đâu. Hơn nữa, lúc cháu vừa mới đã tới đây á, cũng không nhìn thấy mộ phần. Ông có dẫn sai đường không ạ? Cháu đi tìm chỗ khác. Ông bác chèo thuyền trả lời, cháu nhìn cho kỹ đi. Bố cục trong nhà có phải là rất giống cảnh tượng mà cháu đã từng thấy không? Tôi lúc trước nhìn rất rõ, bố cục quả thật là giống nhau. Hơn nữa ở cạnh giường cũng đặt một tấm gương. Nhưng cái gương này không thể soi được hình ảnh, bởi vì mặt gương làm bằng giấy. Nhưng trên mặt gương lại được dùng bút lông vẽ gương mặt người. Không có mí mắt, chỉ có tròng mắt. Không có mũi, chỉ có miệng. Hai gò má không đỏ chói như má người giấy, mà là trắng bệch tái nhợt. Lúc tôi nhìn cái gương giấy, tôi thấy gương mặt vẽ trên đó đang liếc mắt nhìn tôi. Tôi cứ có cảm giác đó không phải là gương giấy, mà là một tấm di ảnh. Từ sau chuyện lần này, tôi không còn dám cong người nhìn vào bên trong ngôi nhà giấy nữa. Bởi vì trong đó có thứ gì có lẽ cả đời bạn cũng chưa bao giờ gặp qua. Nhìn thấy nhà giấy, có thể tránh bao xa thì tránh bấy nhiêu xa. Hơn nữa, lúc đi qua nó, trong lòng nhất định không được có ý nghĩ xấu. Tùy tiện mà bái Phật cầu thần, mày thì không có linh, đen lại linh. Trong lòng nhất định phải nghĩ đến ánh mặt trời, không được nghĩ đến những điều u ám. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, nhất định không được nhìn mãi vào trong nhà giấy. Thử nghĩ một chút, nếu bạn một mình đang ở trong nhà, có người đứng ở ngoài cửa cứ nhìn bạn chằm chằm rồi chỉ trỏ, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Theo suy nghĩ của dân quê là nhà cửa đã bị bọn trộm cắp để ý. Đối phó với bọn trộm, bạn sẽ làm thế nào? Cách của người dưới quê là gọi một đám người thân bạn tốt cùng nhau mà đánh cho nó chết thì thôi. Tương tự, nếu bạn cứ nhìn vào trong nhà giấy, đến lúc bị chủ nhân ngôi nhà dẫn theo một đám bạn tốt tìm đến đánh bạn. Trường hợp đó, không phải thầy cúng bình thường nào cũng có thể giải quyết được. Cho nên, những thứ như trong nhà giấy, bình thường đều không thể quá lâu. Cúng xong, cũng sẽ bị đốt ngay. Tóm lại, sau khi nhìn thấy bức vẽ trong gương, tôi đã sợ tới mức lùi ra sau mấy bước. Tôi vừa định chỉ tay vào trong ngôi nhà giấy nói với ông bác chèo thuyền, đã bị ông ấy đập mạnh vào tay rồi nói: "Chỉ trời chỉ đất, không chỉ âm. Chẳng lẽ cái này cháu cũng không biết?" Tôi bị ông bác chèo thuyền đập vào tay, ngược lại còn trấn tĩnh hơn nhiều. Bên cạnh có người và không có người, quả thật là khác nhau. Còn về câu nói chỉ trời chỉ đất không chỉ âm, tôi nghĩ có lẽ là giống như không được chỉ vào trong nhà âm, Trương Mù đã có nói. Tôi đáp: "Ơ, trong nhà có tấm gương, trên gương hình như là có bức di ảnh, vừa rồi còn nhìn cháu." Không ngờ ông bác chèo thuyền lại làm như là không nghe thấy, nói: "Cháu nhìn rõ chưa? Đây có phải là căn nhà tre cháu đến lúc nãy không?" Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Bố cục trong gian nhà mặc dù rất giống nhau, nhưng cũng không phải là không thể giải thích. Có người dựa theo bố cục căn nhà tre để làm ra căn nhà giấy này. Dù sao, người nhà họ Trương cũng đều là thợ vàng mã. Muốn làm một căn nhà cũng không phải là chuyện khó mà." Tôi vừa nói xong, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì thế, tôi bất chấp gương mặt trên tấm gương có nhìn mình hay không, cúi người xuống mà nhìn vào trong nhà. Tôi lập tức xác định đây đúng là căn nhà tre tôi đã bước vào. Bởi vì ở bên cạnh bàn, tôi vẫn còn nhìn thấy mấy mảnh giấy vụn rơi ở bên cạnh. Đây không phải chính là chén trà đã bị đập vỡ trong tay Trương Mặc đó sao? Nếu như nhà giấy đã được làm từ trước, vậy thì có lẽ ông bác chèo thuyền sẽ đặt ở đây để lừa tôi. Nhưng chén trà vỡ cạnh bàn, nên giải thích như thế nào? Chén trà rõ ràng đã bị Trương Mặc đập vỡ lúc tôi vừa rời khỏi căn nhà. Hiện tại hiện trường cũng chỉ có tôi và ông ta. Người khác không thể biết dưới đất có một chén trà đã bị đập vỡ. Cũng chính là nói, căn nhà giấy này chính là căn nhà tre tôi đã từng bước vào bên trong. Tôi nói: "Đây đúng là ngôi nhà cháu đã thấy lúc trước. Nhưng vì sao lúc trước là nhà tre, hiện tại lại biến thành nhà giấy rồi?" Ông bác chèo thuyền nói, cháu bị ma bịt mắt rồi. Tôi có thể lý giải, cũng tương đương như là quỷ đả tường. Đều là những gì mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. Tôi gật đầu nói, người có gương mặt xanh mét cháu nhìn thấy lúc trước, thật ra đã chết rồi sao? Ông bác chèo thuyền lại nói, là một người nên chết từ sớm, hiện tại chết rồi thì có gì kỳ lạ chứ? Tôi nói, không phải ý đó, vấn đề là vừa rồi cháu còn ngồi uống trà với ông ta, còn trò chuyện, hỏi rất nhiều chuyện lúc trước. Tưởng tượng đến cái cảnh ngồi uống trà và nói chuyện phiếm với một người chết, còn tán gẫu nhập tâm như thế, da đầu của tôi liền run lên. Ông bác chèo thuyền nói, tên kia rót trà cho cháu, vậy cháu có uống không? Tôi nói, uống rồi. Ông ấy hỏi, hương vị thế nào? Tôi nói, ông bác chèo thuyền, hiện tại không phải là lúc nói giỡn đâu không? Cháu uống trà ma tặng, cháu còn sống được bao lâu nữa à? Trong tiềm thức của tôi, chỉ cần là thứ gì dính tới người âm, đều cách cái chết không còn xa nữa. Dù sao, chuyện như vậy đã trải qua nhiều rồi, cho nên tôi mới hỏi như thế. Nhưng mà ông bác chèo thuyền lại hỏi, người nào nói với cháu uống trà ma tặng là sẽ chết? Lần trước tôi đến, muốn hắn rót trà cho tôi uống, hắn cũng không rót. Xem ra, mặt mũi của cháu cũng lớn lắm. Tôi kinh ngạc. Nghe ý tứ của ông thường xuyên đến nơi này ạ? Ông ấy nói, cũng không phải là thường xuyên. Mỗi ngày phải đưa nhiều người qua sông như vậy, thời gian đâu mà đến suốt. Tôi lại hỏi, vừa rồi cháu đâu có thấy ai qua sông, vì sao ông lại bận rộn như vậy? Ông ấy nói, người thật ra không nhiều, nhưng có chút phiền phức. Tôi không hiểu cái gọi là phiền phức rốt cuộc là cái gì. Không phải chỉ chèo thuyền qua sông thôi sao? Có cái gì mà phiền phức đâu? Tôi lại hỏi, thôn Trương Gia các ông không phải là không lập mộ hay sao? Sao lại có mộ như thế này? Hơn nữa còn có linh vị. Ông bác chèo thuyền lại nói, người nhà họ Trương không lập mộ, không lập bia là bởi vì không có hồn phách, lập cũng bằng không. Nhưng mà Trương Mặc thì khác, cậu ta vẫn còn linh hồn. Nếu không vừa rồi, chẳng lẽ cháu nhìn không khí hay sao? Tôi nói, không phải nói người nhà họ Trương đều không có linh hồn à? Vì sao linh hồn của ông ta vẫn còn? Ông bác chèo thuyền lại nói, chuyện nhà họ Trương tôi sao mà biết được? Tôi kinh ngạc hỏi, thế chẳng lẽ ông không phải là người nhà họ Trương? Ông ấy nói, trước giờ tôi đều không phải nhà họ Trương, tôi họ Trần. Họ Trần cầm tàu thuốc. Tôi hỏi, vậy ông có quen Trần Ân Nghĩa không ạ? Ông ấy nói, cái thằng khờ đó, cả đời cũng chưa có triển vọng gì. Sao thế? Cháu quen nó à? Tôi nói, vâng, cháu quen. Ông nội cháu xảy ra chuyện là nhờ có ông ấy giúp cho nên mới yên ổn đấy ạ. Ông ấy lại nói, nó nào có bản lĩnh giải quyết chuyện của Lạc triều đình, không gây thêm trở ngại là còn may rồi đấy. Chờ đã, cháu có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 43 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.